Con rể quyền quý, chương 1166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1166. Hai phần cơm hộp đầy đủ, chỉ là chưa đến 5 phút đã bị Trúc Ngọc Linh ăn sạch sẽ. Sau khi uống một chai nước, Trúc Ngọc Linh mới võ võ bụng, cảm giác đói khát quét sạch. Anh Trương Thác, ông nội em bảo em đi đến đảo ánh sáng tìm anh. Nhưng em thật sự không biết nên lên đảo như thế nào, cho nên đã chạy tới Châu Xuyên tìm anh. Làm sao cô biết tôi đang ở khách sạn đó? Trương Thác kỳ quái nói. Em đi theo người của anh. Trúc Ngọc Linh nhỏ giọng nói. Em vẫn luôn ở bên ngoài Nhất Lâm chờ. Hôm nay nhìn thấy anh, cho nên đã đi theo anh. Theo tôi, làm thế nào để cô làm điều đó được? Trong lòng Trương Thác cả kinh. Mình bị người đi theo, dĩ nhiên anh không phát hiện. Là cái này, Trúc Ngọc Linh vội vàng chạy đến phòng tắm, từ trong bộ quần áo bẩn thỉu của mình lấy ra một quyển sách giấy, giao cho Trương Thác. Trương Thác nhìn một chút, bìa sách này có màu xanh đậm, sờ vào trong tay, có một loại kết cấu đã lâu, nhưng lại không có một chút cảm giác bị thời gian làm mòn. Ngược lại còn có vẻ hoàn toàn mới, giống như vừa mới xuất hiện. Hơn nữa, trong nháy mắt lấy được quyển sách này, Trương Thác đã có một loại cảm giác cả người khí tức đều bị thu nhỏ lại. Loại cảm giác này, Trương Thác vô cùng quen thuộc. Trước kia khi thực hiện nhiệm vụ sát thủ, anh chuyên môn học cách che giấu khí tức của mình. Trương Thác cũng có thể làm cho khí tức của mình thu nhỏ vô hạn. Nếu như một người bị người khác theo dõi trong khoảng thời gian dài như vậy, sẽ có một loại cảm giác nhận ra. Nhưng khi anh bị người cố ý che giấu khí tức theo dõi lâu hơn nữa, cũng sẽ không thể nhận ra loại khí tức thu nhỏ này. Trương Thác có thể lý giải. Nhưng mà, chỉ vì lấy được quyển sách này, khí tức đã bị thu nhỏ vô hạn. Điều này hoàn toàn vượt ra ngoài nhận thức của Trương Thác. Trương Thác mở sách ra. Trang sách rất mỏng, cũng chỉ có hơn 10 trang. Nhưng đều trống rỗng. Anh Trương Thác, ông nội tôi bảo em giao cái này cho anh. Cái gì đây? Trương Thác lặp đi lặp lại lật xem quyển sách này, thậm chí còn đánh nội khí trên trang sách, cũng không có bất kỳ hiệu quả gì. Toàn bộ quyển sách vẫn là một khoảng trống. Không biết, Trúc Ngọc Linh lắc đầu. Ông em nói, đây là chìa khóa. Chìa khóa? Trương Thác nhíu mày. Chìa khóa gì? Ông nội cũng không nói cho em biết nhiều. Trúc Ngọc Linh nhìn chăm chằm cuốn sách trong tay Trương Thác. Cả nhà họ Trúc, chính là bởi vì quyển sách này, mới dẫn tới tai họa diệt môn. Ông nội chỉ nói, chìa khóa này có thể mở ra một thứ, sẽ làm cho tất cả gia tộc phát cuồng. Chìa khóa? Trương Thác nhìn chằm chằm vào quyển sách trong tay. Thứ có thể làm cho gia tộc phát cuồng. Chẳng trách, Trúc Thị lại đột nhiên ra tay tiêu diệt nhà họ Trúc. Chắc hẳn chính là vì quyển sách này rồi. Trương Thác nhìn về phía Trúc Ngọc Linh, nói, bây giờ ông nội của cô còn sống sao? Trong đôi mắt to của Trúc Ngọc Linh nhất thời phủ đầy sương mù. Lắc đầu, giọng nói yếu ớt hơn rất nhiều. Tôi không biết, lúc tôi chạy ra, nghe thấy bọn họ vẫn luôn hỏi đồ của ông nội tôi ở đâu. Trương Thác đưa tay gõ gõ vào mặt bàn, suy nghĩ nói, nếu nói như vậy, ông già Trúc chưa chắc đã gặp chuyện xấu. Trước tiên đi Đại Hải rồi nói sau. Cô hãy nói hết những gì cô biết, những thứ liên quan đến Trúc Thị cho tôi nghe. Trúc Ngọc Linh gật đầu. Vậy thì đi thôi. Thời gian không thể kéo dài quá lâu. Trương Thác đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Cách Trương